Năm xưa, xưa nơi hàng lừa chiên, mẹ đặt con trên mang cỏ khô, tiếng ru hơi giấc ngủ cho con. Chốn hoang sơ thay lầu son gác vàng, chốn hoang tàn nơi chùa chọn làm ngai. Chỉ vì thương con mà Chúa phải lầm than. Con xin dâng lên Chúa với cung đàn tiếng nhạc, réo rắt âm vang vọng thành những lời ngợi ca. Đây con xin cất tiếng câu ca hòa chúc cùng, chung kết muôn tâm hồn mừng vui Chúa hạ sinh. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Chuyện một năm xưa đến nay vẫn còn đây, một tình yêu ghi dấu chẳng phai. Chúa hối hài cứu chuộc nhân gian, vẫn trao ban muôn hồng ân vô vàn, vẫn tuôn tràn thương những người lầm than. Tình Ngài thương con ôi thiết tha hoa tràn. Alleluia, Alleluia, Alleluia.